Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, Lừa Dối Chúng Thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOAINAM 1025 đề cử nguyệt phiếu bạo gió thung lũng. Triệu Mục Phong Trần mệt mỏi chạy về, từ đi săn hoàn tay ách thần quy luật thần tính. Hắn liền một khắc đều không trì hoãn tập kích tất cả thần thoại tín ngưỡng nước. Trong đó vậy bao gồm tay ách thần một cái tín ngưỡng nước. Toàn bộ quá trình hắn cũng lấy bạo phong bá tước mà không phải là hắc dạ đao phong thân phận động thủ, cho nên thu hoạch dĩ nhiên cũng có giới hạn. Chẳng qua là đạt được một nhóm chúng thần tượng thần và bên trong thần điện rất ít một ít thần lực. Những thứ này thành tựu thi triển giết thần ảnh tập, dùng để đem thần thoại trực tiếp kéo vào âm ảnh vị diện thật ra thì là không đủ. Kém cõi nhất cũng phải có một chút quy luật thần tính hoặc là một tia thần hồn và một tia thần. Hỏa cái này một loại tồn tại mới có thể hoàn thành giết thần ảnh tập. Bất quá không sao cả. Hắn vốn là vậy không dự định chiêu chọc toàn bộ thần thoại. Tài ách thần. Cái này một cái còn sống thần thoại nếu như thành công săn giết cũng đủ để cho hắn ăn chống đỡ. Còn như những thứ khác thần thoại nếu quả thật có một ngày có nắm chắc săn giết. Hoàn toàn có thể sử dụng tượng thần và thần lực thi triển giết thần ảnh tập. Không có biện pháp đem chúng thần bổn tôn chuyển tới âm ảnh vị diện. Đem các ông một cái thần chi hóa thân chuyển tới âm ảnh vị diện còn là không thành vấn đề. Giết thần chi hóa thân, tự nhiên không thiếu thần tính và thần hồn những thứ này. Đến lúc đó tự nhiên có thể mượn này săn giết bổn tôn. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này thiết tưởng trước đề ra đều là từ người ngạnh thật lực muốn đủ mạnh. Bất quá, tài ách thần đây là đầu óc quất. Thật sớm mấy ngày trước, Triệu Mục đã phát hiện tài ách thần hạ xuống thần chi hóa thân. Theo phụ thể tượng thần không giống nhau, thần chi hóa thân có quy luật thần tính, một chút thần hỏa và thần hồn, thậm chí liền quy luật thần thể đều có, tương đương với bản thể toàn diện suy yếu bản. Ở chủ vị diện thần chi hóa thân cho tới bây giờ đều là vô địch tượng trưng. Có thể giết chết thần chi hóa thân, cho tới bây giờ cũng chỉ có những thứ khác thần thoại thần chi hóa thân. Nhưng mà lần này tài ách thần chi hóa thân chạy đến vạn quốc thành bang khu chiếm lĩnh bị hơn ngàn cái bán thần. Đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Chính là như vậy tài ách thần cũng không có thu lại thần chi hóa thân. Chẳng qua là vừa trốn vừa khắp thế giới hô to hắc dạ đao phong tìm ngươi có chuyện quan trọng trò. Chuyện với nhau, mấy ngày ngắn ngủi, hắc dạ đao phong danh tự này đã vang khắp chủ vị diện. Nhưng mà nhất dài chỉ sống 10.000 năm bán thần, căn bản cũng không biết hắc dạ đao phong cái này đã từng thiếu chút nữa giết ra một cái chư thần. Hảo kiếp người mạnh, bọn họ tự nhiên cũng không biết tay ách thần bất chấp to lớn nguy hiểm cũng muốn tìm hắc dạ đao. Phong rốt cuộc là cái tồn tại gì ở? Hôm nay rảnh rỗi, Triệu Mục bắt đầu suy tư tay ách thần đang suy nghĩ gì? Đổi vị trí suy tính, Triệu Mục rất nhanh nghĩ đến các loại có khả năng, đối mặt thiên cơ địa tiên cái này đại địch, tài ách thần và sau lưng hắn chúng thần rất có thể tìm hắc dạ đao phong liên thủ. Hắn rất rõ ràng hắc dạ đao phong có bao nhiêu khó khăn giết. Cho dù bị nhiều thần thoại bao vây cũng có thể ung dung bỏ chạy. Căn cứ các phe tình thế, theo này đoán được chúng thần tâm tư một chút cũng không khó khăn. Chúng thần bây giờ chủ yếu nhất là thượng thần quốc kế hoạch. Cũng không muốn cùng hắc dạ đao phong một lần nữa tổn thất thảm trọng giao phong. Triệu Mục vô luận như thế nào muốn đây đều là một cơ hội tốt. Nhưng mà hắn là Triệu Mục không phải hắc dạ đao phong, hắn không có thực lực đó. Không đúng, hắn có lẽ là có thực lực đó. Phong thần vũ trụ nhỏ âm ảnh vị diện, Triệu Mục kích hoạt giết thần ảnh tập dùng tay ách thần thần tính và thần lực chế ra một cái bóng. Thân phận thật sự và bóng dáng đổi thành, chủ vị diện đang bị hơn ngàn bán thần đuổi giết tay ách thần thần chi hóa thân bỗng nhiên tan biến. Không còn dấu tích, đang chạy trốn tay ách thần. Hoa mắt một cái đã bị kéo đến âm ảnh vị diện. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là Hắc Dạ Đao Phong nghe được tiếng hô của hắn. Bốn phía vừa thấy, nhưng không phát hiện được chút nào dị thường. Đang chuẩn bị cao giọng hỏi một chút, một cây dao găm dán vào trên cổ, vẻn vẹn chỉ là dán vào da bề ngoài. Sắc bén kia đến mức tận cùng lưỡi đao đã để cho hắn quy luật thần thể ra nứt ra. Hắn lại không chút nào nhận ra được sau lưng mình có một người. Ta đại biểu chúng thần đến tìm ngươi hợp tác. Tay ách thần làm bộ như dáng vẻ kinh hoàng hô. Cái gì hợp tác? Triệu Mục rút ra đi dao găm ngay tức thì xuất hiện ở tay ách thần chính diện 2 mét bên ngoài. Nhìn trước mắt đứng thẳng lên hình người bọ ngựa. Nhìn Hắc Dạ Đao Phong dao găm trong tay. Nhìn Hắc Dạ Đao Phong trong mắt giống như xem con kiến hôi vậy miệt thị. Tay ách thần cảm thấy nguyên từ nội tâm một chút sợ hãi, hít sâu một hơi nói ra chúng thần nghị sẽ phát sinh hết thảy, quần tinh đứng đầu, như vậy ngươi đâu? Triệu Mục lạnh nhạt cười nói, ta không phải quần tinh đứng đầu, không có thực lực đó và ngươi là địch. Tay ách thần giả vờ nhún, nhường nói, rõ ràng, cùng các người hợp tác ta có thể được cái gì? Triệu Mục trực tiếp hỏi. Rời đi cái này bị phong tỏa thế giới. Tài ách thần rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm trả lời. Ông cái này thần chi hóa thân xem ra là giữ được. Ta đối với rời đi không có hứng thú. Âm ảnh vị diện mới là ta căn cơ. Triệu Mục lắc đầu nói. Tài ách thần hơi sững sờ. Ông không nghĩ tới Hắc Dạ Đao Phong đối với rời đi thế giới luân hồi không có hứng thú. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Hắc Dạ Đao Phong nói vậy không sai, ông căn cơ đích xác là âm ảnh vị diện. Âm ảnh vị diện thập phần thần bí, trong đó có lẽ liền cất giấu thần thoại trên lực lượng. Hắc Dạ Đao Phong năm đó săn giết thần thoại có phải hay không liền đã tìm được đi thông thần thoại trên phương pháp, trên thực tế không dứt Hắc Dạ Đao Phong. Chúng thần trong không muốn rời đi thế giới luân hồi không phải số ít. Ví dụ như ông thật ra thì cũng không muốn rời đi. Dẫu sao ông chẳng qua là thần cách cấp bậc 3. Rời đi thế giới luân hồi ở bên ngoài chưa chắc so ở chỗ này tốt. Nhưng mà năm đại thần cách cấp bậc 9 cự đầu đạt thành nhận thức chung. Căn bản là không có cho các ông nơi lựa chọn. Hơn nữa các ông vậy lo lắng. Cái đó phá hủy chúng thần thần quốc khủng bố tồn tại một lần nữa từng giết tới. Cho nên Hắc Dạ Đao Phong là cùng vực sâu ma thần như nhau. Đều không dự định rời đi mỗi người xào huyệt. Cái này còn để cho ông khuyên nhủ thế nào? Nghe vẫn là nghe Hắc Dạ Đao Phong muốn cái gì? Ngươi muốn cái gì ta có thể chuyển cáo chúng thần? Tay ách thần tỉnh táo lại đề nghị. Ta muốn thần khí chết ma kính. Còn có tương lai tất cả giả thần thi thể và thần hồn. Triệu Mục không chút do dự nói. Nghe được cái này hai cái yêu cầu. Tài ách thần bề ngoài làm khó trong lòng không nhịn được cười to. Một ít bán thần thành tựu giả thần thi thể không coi vào đâu. Cái này cũng không cần chúng thần hội nghị, ông liền khẳng định chúng thần sẽ gật đầu. Chân chính phiền toái là chết ma kính. Chết ma kính. Đây là quần tinh đứng đầu một kiện trung vị thần khí. Hắc Dạ Đao Phong điều này hiển nhiên là theo dõi quần tinh đứng đầu. Vì vậy tìm phải chết ma kính suy yếu quần tinh đứng đầu. Quần tinh đứng đầu nếu như cự tuyệt, lấy ông thực lực ngược lại không còn như bị đuổi ra chúng thần hội nghị. Chúng thần không thể nào vì Hắc Dạ Đao Phong bỏ qua một cái thần cách 9 thần thoại. Nhưng là cái này không ảnh hưởng chúng thần đối với quần tinh đứng đầu sinh lòng bất mãn. Biết nhận là ông không để ý đại cuộc vì tư lợi. Người như vậy hiển nhiên không có tư cách phát hiệu lệnh. Từ nay về sau quần tinh đứng đầu ở chúng thần quốc hội đem mất đi rất lớn một số quyền phát biểu. Ông hy vọng quần tinh đứng đầu cự tuyệt. Lúc này thông qua bổn tôn đem nơi này tình huống truyền cho chúng thần. chúng thần dùng thần chi hóa thân lần nữa tụ tập ở chúng thần điện. Tất cả mọi người đều đang đợi quần tinh đứng đầu quyết định cuối cùng. Ông muốn phải chết ma kính. Đồ ta cho ông, quần tinh đứng đầu bình tĩnh nói. Chúng thần lập tức tán dương nhìn về phía quần tinh đứng đầu. Tài ách thần trong lòng thoáng qua vẻ thất vọng. Không có thể để cho quần tinh đứng đầu và Hắc Dạ Đao Phong liều mạng. Ông lúc nào mới có thể hướng Hắc Dạ Đao Phong trả thù rửa nhục trước. Quần tinh đứng đầu không hổ là quần tinh đứng đầu. Làm người làm việc dị thường quả quyết. Chết ma kính không phải quần tinh đứng đầu phù hợp tự thân thần trước thần khí. Cho nên ông mới cam nguyện lấy ra ở chúng thần quốc hội cất cao giọng vọng. Xem ông bây giờ bình tĩnh dáng vẻ sâu trong nội tâm không biết có hơn tức giận. Tốt nhất tìm một cơ hội để cho cái này cổ áp lực lửa giận bộc phát ra. Tính toán trong lòng cẩn thận. Tài ách thần nhận lấy quần tinh đứng đầu giải trừ nhận chủ chết ma kính. Sau đó chúng thần mỗi người cầm ra một ít bảo vật giao cho quần tinh đứng đầu. Tổng số kém không nhiều và chết ma kính giá trị tương các loại. Đây cũng là chúng thần nghị hội quy củ. Bất kỳ nhằm vào chúng thần nghị hội bỏ ra nhất định sẽ không thua thiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nối-muoi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.